Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tún. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tún. Donate cho A Tún qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 11, chương 61, Đại chiến quần thi, phần 1. Tiểu Thất còn chưa dứt lời, một đám bóng đen nhảy về phía trước. Có trăm con cương thi, bọn chúng chỉnh tề đứng dưới ánh trăng, đồng loạt ngẩng đầu gào thét, ở trong miệng phun ra hắc khí. Đám cương thi này đang điên cuồng hút lấy nguyệt âm chi lực. Cặp mắt của Tiểu Thất ngưng trọng nhìn chằm chằm cương thi đứng đầu, người mặc áo giáp, hẳn là một vị tướng quân. Ở sau lưng cương thi có cương thi mặc khôi giáp, có cương thi mặc quan phục. Bọn họ làm cho Tiểu Thất một cảm giác nặng nề. Các thành viên đội khảo cổ mắt trợn trừng, nếu như không phải là Chu Hạo nhanh tay thì sợ đã sớm hét chói tai lên. Mấy người đến dừng thở, hy vọng đám cương thi này sớm rời đi một chút. Keng một tiếng, một món đồ vật nhỏ rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng âm thanh giòn giã. Sắc mặt của mấy người đại biến, ánh mắt tàn nhẫn nhìn chằm chằm vào Chu Hạo. Chu Hạo mặt mũi vặn vẹo méo mó, bàn tay che đậy ở bên ngoài như muốn nhỏ máu tươi. Ở phía trước, bọn cương thi kia quay đầu nhìn mấy người bọn Tiểu Thất đang ở trong bóng tối. Một tiếng gào thét vang lên, những cương thi từ từ xoay người lại, từng bước bao vây họ. Dưới ánh trăng ảm đạm, từng khuôn mặt cứng nhắc của cương thi, ánh mắt trống rỗng, cả người tản ra khí tức vô cùng âm lãnh. Tiểu Thất lấy từ trong túi ra một đống linh phù, đưa cho bốn người Chu Hạo. Cần người đem lá bùa dán vào trán của cương thi, ta sẽ đối phó với con cương thi đứng đầu kia. Chúng tôi hiểu. Bốn người nhận lấy lá bùa, đồng loạt gật đầu. Chúng ta trước tiên lùi đến vào trong mộ thất, ở đó có ít ánh trăng chiếu, dễ dàng thu thập bọn chúng hơn một chút. Chu Hạo nhìn ánh mắt đờ đẫn của nữ nhân, bọn Lý Đào theo đằng sau. Tiểu Thất đưa lưng về phía bọn họ, bước từng bước cẩn thận mà lùi lại. Một con cương thi tung người lên một cái, Tiểu Thất chỉ cảm thấy một trận gió âm lãnh ập vào mặt. Tiểu Thất trong tay cầm kinh chập, vẽ trên không trung một đạo hàn quang. Chỉ nghe soạt một tiếng, cương thi nhào tới đã ngã xuống. Một con cương thi ngã xuống, những con cương thi còn lại bắt đầu gào thét. Ở trong bóng tối, bóng đen đung đưa. Không biết là có bao nhiêu là cương thi đã đem lối đi của cổ mộ chặn lại. Dưới ánh đèn pin yếu ớt, cương thi như thủy triều ầm ầm vọt tới. Từng khuôn mặt mũi dữ tợn đang dương nanh móng vuốt. Mấy người Chu Hạo mặc dù đều đã trải qua vô số hung hiểm, nhưng nhìn thấy cả đống cương thi trước mắt, trong lòng vẫn run sợ. Tiểu Thất thấp giọng quát, tiếp tục lùi về phía sau. Tiểu Thất lùi về phía sau một bước, một con cương thi vọt tới, kinh chập trong tay vũ động, ngăn trở thế công của cương thi. Tiểu Thất có thể chống đỡ cương thi, cũng may lối đi vào mộ thất không rộng. Một người trương giơ hết hai cánh tay đều có thể chặn lại. Mọi người lùi về đằng sau mấy trăm bước đã đến trước mộ thất. Bọn họ bây giờ không có khả năng mở ra hướng đi xuống mộ thất, bởi vì trước mặt còn có nữ thi lợi hại hơn, một khi mà đánh thức thì khó mà chạy được. Động thủ! Tiểu Thất quát lên một tiếng chói tai. Bọn Chu Hạo kia lập tức hướng các thành viên bên cạnh đẩy một cái, thân thể xông ra. Bốn người Chu Hạo lập tức không ngừng chạy qua bầy cương thi. Tiểu Thất để bốn người bọn họ cầm trấn thi phủ không ngừng dán lên. Trong ngắn ngủi mấy phút đã có mấy chục con cương thi đứng bất động. Mấy người cầm chùy thủ trong tay, không chút do dự nào cắt qua cổ của Cương Thi. Cương Thi đứng đầu kia gầm lên giận dữ, chấn động màng nhĩ của cả mấy người. Một con Cương Thi toàn thân lông đen hướng Tiểu Thất nhào tới ôm lấy hắn. Nó há miệng, một cỗ mùi hôi thối tản ra, đột nhiên muốn ngoạm xuống cổ của Tiểu Thất. Kinh cập chập ở trong tay lượn quanh trên cánh tay của Cương Thi. Cương Thi lui về đằng sau mấy bước. Tiểu Thất một cái vươn ra, kiếm chỉ thẳng vào mi tâm của Cương Thi đâm mạnh. Cương Thi ngã xuống. Dưới ánh đèn pin yếu ớt, Tiểu Thất hướng đầu của Cương Thi phóng tới. Những Cương Thi xung quanh bao vây, kinh chập huy vũ. Toàn bộ những Cương Thi này bị đẩy lui lại. Cương Thi cầm đầu, giận dữ gầm lên, tung người lên. Lòng bàn chân của Tiểu Thất tàn nhẫn dẫm mạnh xuống đất, thân thể cũng bật lên cao, trực tiếp cùng với Cương Thi kia va chạm một cái. Chân của Tiểu Thất đá vào lồng ngực của hắn, cánh tay của Cương Thi huy vũ, bắp đùi của Tiểu Thất co lại, vững vàng giơ trên mặt đất, kẹp một đạo linh phù dán thẳng vào trán nó. Cương Thi giật lùi về đằng sau, né tránh linh phù. Cái móng vuốt giật thật dài chộp tới. Tiểu Thất nhanh chóng lùi lại, kinh chập vạch qua hai vết ở sau lưng của Cương Thi. Tiểu Thất cắn ngón tay, rất nhanh vẽ phù ở lòng bàn tay, đồng thời niệm chú ngữ. Một đạo ngân quang nhỏ từ lòng bàn tay bắn ra. Lập tức Cương Thi cầm đầu tung người lên, né tránh ngân quang. Ngân quang bắn vào Cương Thi ở đằng sau, nhất thời xé toạc hai cỗ Cương Thi kia. Bốn người Chu Hạo sớm đã dùng hết chấn thi phủ ở trong tay, giờ phút này đang vung chùy thủ. Mỗi một lần chùy thủ vung lên là có Cương Thi ngã xuống. Những Cương Thi này là Cương Thi cấp thấp, cho nên bọn họ đối phó cũng không quá khó khăn. Làm sao lại có nhiều Cương Thi như vậy? Chùy thủ của Lý Đào vạch một đường qua mặt của một Cương Thi mà mắng. Tiểu Thất ngẩng đầu vừa nhìn, lối đi vẫn chen chúc đầy Cương Thi. Bọn họ như là thủy triều hướng tới phía trước vọt tới. Tiểu Thất trong lòng chợt lạnh, xem ra là động tĩnh quá lớn đã dẫn những Cương Thi khác đến. Dùng máu bôi lên chủy thủ, Tiểu Thất quát lên với bốn người. Lời còn chưa dứt, Cương Thi cầm đầu đã xông tới. Tiểu Thất xoay người một cách khéo léo, né tránh móng vuốt của Cương Thi. Linh phù rơi xuống trên người chợt lóe lên. Cương Thi lui lại đằng sau mấy bước. Tiểu Thất cảm thấy giật mình. Chấn thi phù tựa hồ đối với con Cương Thi này cũng không có tác dụng. Thiên hoàn ngũ hành, đạo pháp ngự thâm, càn khôn lưỡng đạo, giết yêu trừ ma, phá sát lệnh. Thần chú đọc xong, một cỗ sát khí tán ra, xúm lại. Đám Cương Thi vội vàng lui lại đằng sau. Cương Thi cầm đầu tựa hồ cũng cảm thấy đoạn kiếm màu đỏ trong tay của Tiểu Thất nguy hiểm, vội vàng lui lại. Tiểu Thất chân bước ra, đoạn kiếm rời khỏi tay, vạch ra một đạo hồng quang, chạy thẳng tới đầu của Cương Thi cầm đầu. Cương Thi cầm đầu đột nhiên nghiêng đầu một cái, phá sát kiếm bắn vào bảy thi ở đằng sau. Phá sát kiếm nổ tung, sát khí cuốn quanh mấy thước. Những Cương Thi kia toàn thân giống như bị hỏa thiêu đốt, đỏ rực lên, ở trong bóng tối phát ra ánh sáng chói mắt. Mấy hơi thở sau, thân thể của Cương Thi nổ tung, thịt thối giữa bay mù mịt. Tiểu Thất xông tới, Cương Thi cầm đầu đột nhiên tung người lên, từ phía trên bay qua thẳng tới chỗ Lưu Viễn. Lưu Viễn, cẩn thận! Tiếng nói vừa phát ra, Cương Thi cầm đầu đã đến bên cạnh Lưu Viễn, móng vuốt thật dài lóe sáng đâm thẳng tới đầu của Lưu Viễn. Lưu Viễn nghiêng đầu né tránh móng vuốt, chủy thủ đâm về phía ngực của Cương Thi cầm đầu. Cong một tiếng, chủy thủ giống như bị đụng phải vách đá cứng rắn, phát ra tiếng vang của kim loại. Sắc mặt của Lưu Viễn biến đổi, vội vàng lui về đằng sau. Nhưng Cương Thi cầm đầu móng vuốt đã túm được tay của Lưu Viễn, đem cả người hắn nhấc bổng lên. Lưu Viễn sắc mặt tái nhợt, gương mặt vặn vẹo, mũi chân đá vào đầu của Cương Thi. Tiểu Thất mặt biến sắc, vội vàng tiến lên. Nhưng Mộ Thất trong lối đi này quả thực quá nhiều Cương Thi, đến chuyển động cũng khó. Thái Thượng Tam Thanh, pháp ấn của ta Cốc Thần Bất Tử là huyền tấn, huyền tấn chi môn là thiên địa căn, thất sát lệnh phủ. Thần chú đọc xong, một đạo linh phù màu đỏ xuất hiện ở hư không. Kinh Chập rời tay, linh phù quấn lên thân kiếm, phóng đi. Kinh Chập vạch qua hư không, hồng quang chợt lóe trực tiếp cắm vào sau lưng của cương thi cầm đầu. Cương thi cầm đầu gào thét lên một tiếng, hai cánh tay đem Lưu Viễn tàn nhẫn ném lên vách đá. Thừa dịp Kinh Chập tránh né cương thi, Tiểu Thất vọt mạnh qua, trong lòng bàn tay lóe lên một ánh bạc tàn nhẫn, cắm thẳng vào áo của hắn. Cương thi cầm đầu đang không ngừng gào thét, toàn bộ cương thi xung quanh xông tới Tiểu Thất. Sắc mặt của Tiểu Thất lạnh lẽo, trong lòng bàn tay ngân quang không ngừng lóe lên, xông tới những cương thi kia, thân thể đều bị xé toát thành những mảnh thịt thối rữa. Cương thi cầm đầu xoay người hướng lối đi nhảy đi. Tiểu Thất một đạp bước dài, một cước đá vào chuôi kiếm Kinh Chập. Kinh Chập trực tiếp xuyên qua thân thể, găm thẳng vào ngực của một con cương thi. Thiên lôi chú lại được thi triển, đánh thẳng xuống hai cỗ cương thi hai bên. Cương thi cầm đầu bắt đầu chuẩn bị trong tình huống chịu chết, nhảy xạ thẳng vào lối đi chỗ mộ thất. Thiên bút cầm trong tay, bút múa ra hoa, bút hoa giống như là hàn quang khát máu rơi vào trên người của cương thi cầm đầu. Thân thể của cương thi biến thành từng khối rơi lả tả khắp nơi. Bốn người các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta bắt cương thi ra. Nói xong, Tiểu Thất đi cầm với Kinh Chập xông qua lối đi của mộ thất. Lối đi của mộ thất đã sớm bị lấp kín, nước chảy không lọt. Hàn quang lóe lên, chạm kích nhào thẳng vào đám cương thi nọ. Chương 62 Đại chiến quần thi phần 2. Lối đi vào mộ thất đã sớm bị cương thi vây kín như vậy. Muốn đem những cương thi này toàn bộ dẫn đi, chỉ còn cách đánh cho chúng nó sợ hoặc là chọc giận. Muốn đánh cho bọn họ sợ thì có chút không thực tế. Đám cương thi này chỉ là hắc cương thi phổ thông, ở trong cổ mộ này duy trì đã cả ngàn năm. Nhưng vừa rồi chỉ là đơn giản cương thi, theo đạo lý bọn chúng hấp thu nguyệt âm chi lực hẳn là cũng sẽ biến thành phi cương hoặc là bật cương. Nghĩ tới nghĩ lui, có một khả năng là ở bên ngoài cổ mộ chấn linh bia đã có tác dụng. Chấn linh bia có một lực lượng hắc cương phổ thông không thể nào chịu nổi, cho nên chỉ có thể ngủ say ở trong quan tài. Mà mới vừa rồi cương thi cầm đầu kia rõ ràng là một vị tướng xa trường, dù là sau khi chết trên người có sát khí, có khả năng ngăn cản linh lực của chấn linh bia. Bất quá toàn bộ những phi cương vừa rồi là mới tiến hóa mà thành, lực lượng cũng chưa phải là quá mạnh. Thiên bút cùng với Kinh Chập huy vũ, từng viên hắc cương bắt đầu bị chém cho rụng đầu lăn lông lốc. Trong lúc vô tình, dưới chân của Tiểu Thất đã đầy thi thể của hắc cương. Một cỗ mùi vị thối khắm buồn lôn tỏa ra xung quanh. Tiểu Thất vội vàng quay lại hô lên, các người bịt mũi lại, chạy đi đâu. Tiểu Thất nhìn mới vừa rồi chỗ mà cương thi hút lấy nguyệt âm chi lực, không nhìn thấy phi cương đâu. Trước tiên đem đám cương thi này giải quyết, nếu không thì mấy người Chu Hạo sẽ không thể chịu nổi. Ngón trỏ và ngón giữa miết mạnh, linh phù quấn ở đầu ngón tay. Tiểu Thất niệm chú ngữ, phù quang bắn ra xoay tròn giữa không trung, một đạo ánh sáng màu vàng chậm rãi thoáng hiện. Phù quang tứ tán, đem toàn bộ bao phủ lấy cương thi. Phù này tên là sát quan phù, có thể vây khốn tà vật bình thường, cũng có thể vây khốn hắc cương. Ở bên trong phù quang, hắc cương giống như bị rơi vào ảo cảnh, bình thường không đầu không đuôi hiện ra. Tiểu Thất vọt vào lối đi, lại một lần nữa sử dụng ra sát quan phù, đem toàn bộ cương thi vây khốn. Tiểu Thất tựa như là con cá ở bên trong, xông qua xông lại giữa bảy cương thi. Ở trong mộ thất, bởi vì cương thi quá nhiều, Lý Đào ba người cũng vung chủy thủ lên. Mũi chân của Tiểu Thất nhẹ chạm xuống mặt đất, thân thể xông thẳng vào giữa đám cương thi, đem mấy cỗ cương thi bên cạnh chém giết, lấy ra linh phù. lưỡng nghi tuần hoàn sát địch, nơi ngầm chiếu bệnh quan giao khúc, đâm thẳng kỷ cương thân ta, sớm chiều đát trở về độ linh điển, tinh hoa là cấp cấp như luật lệnh sắc. Tiểu Thất đi tới bên cạnh người của Lưu Viễn ngồi xuống. Lưu Viễn bị phi cương cào vào tay, giờ phút này cánh tay đã đen sì, hiển nhiên là đã bị thi độc xâm phạm vào cơ thể. Tiểu Thất lấy ra một nắm gạo nếp, người cố gắng chịu đựng. Lưu Viễn ý thức đã mơ hồ, nhưng nghe thấy Tiểu Thất nói vẫn gật đầu một cái. Tiểu Thất đem gạo nếp chụp lên cánh tay, nhất thời gạo nếp bốc khói xì xèo. Lưu Viễn nghiến chặt răng, gương mặt vặn vẹo, thân thể đang không ngừng run rẩy. Vẹn vẹn trong mười mấy giây, gạo nếp đã đen xì xì. Tiểu Thất lại lấy thêm gạo nếp đè ở vết thương của hắn 5-6 lần. Như vậy, màu sắc của gạo nếp mới từ từ trắng lại, cho đến khi gạo nếp không còn biến sắc nữa, Tiểu Thất mới dừng lại. Sau đó lấy trong túi sách ra một đạo thu tà phù, phù quang lóe lên đi vào trong máu thịt của Lưu Viễn. Không sao rồi, Tiểu Thất đứng dậy thở dài nhẹ nhõm. Đội viên khảo cổ co rúm ở góc tường, hai mắt nhắm nghiền, thân thể đang không ngừng run rẩy, hiển nhiên là bị dọa sợ. Chu Hạo đi tới vỗ vai, nào tỉnh lại. Lý Đào đi tới thấp giọng, các người có muốn uống nước hay không? Bọn họ đi vào cổ mộ đã không ít thời gian, chỗ này cũng chưa có giọt nước nào cả. Nghe vậy Tiểu Thất nói, nước ở trong cổ mộ không thể uống đâu, đã sớm bị âm khí nhập vào rồi, nếu như uống âm khí nhập thể, bách bệnh quấn thân, cực kỳ thống khổ đó. Như vậy thì phải làm thế nào? Ngô Quân nếm liếm cái môi khô nứt thấp giọng nói. Tiểu Thất cười một tiếng, đưa tay vào trong túi sách lục lọi. Hắn đã sớm bảo cảnh sát Dâu Chê chuẩn bị không ít đồ ăn uống, nếu không hắn cũng không dám xuống mộ, huống chi còn phải ở trong mộ cứu người. Trong phút chốc, Tiểu Thất móc ra mấy chai nước đưa cho 5 người. Này, cái túi này làm sao lại chứa được nhiều thứ như vậy? Chu Hạo kinh ngạc nói. Tiểu Thất không trả lời. Trường bào ở bên người cùng với cái túi đều là Vương lão đầu đã chuẩn bị cho hắn, ở bên trong có khắc phủ văn càn khôn, có thể cho vào không ít thứ. Tiểu Thất uống một hớp, sau đó từ trong túi lấy ra đạo bào khoác lên người Lưu Viễn. Người khoác đạo bào vào. Những cương thi này làm sao bây giờ? Bất kể là cương thi phổ thông hắc cương hay là gì, ta đã dùng linh phù vây khốn bọn chúng, nhưng mà linh phù chỉ có thể duy trì có 1 ngày thôi. Chúng ta cùng mau nhau, nhanh rời đi. Tiểu Thất thấp giọng nói. Ở bên ngoài cổ mộ đã dựng lên không ít lều vải, cảnh sát Dâu Chê đứng ở bên ngoài, trong mắt lóe lên vẻ lo âu và một tia kính nể. Ở trong cổ mộ nhất định là vô cùng nguy hiểm, mà mấy người Tiểu Thất chân mày cũng nhíu lại, dứt khoát đi xuống mộ. Hồ đội, ngài thế nào còn chưa có đi nghỉ ngơi? Một vị cảnh sát trẻ tuổi đi tới bên cạnh cảnh sát Dâu Chê hỏi. Cảnh sát Dâu Chê thở dài, cũng không biết là bọn họ ở trong cổ mộ tình hình thế nào. Hồ đội yên tâm, đại sư khẳng định là có thể giải quyết. Chỉ mong là như vậy. Ở trong cổ mộ, mấy người đi qua đi lại giữa những cương thi đang đứng hướng một đầu bên kia. Cương thi đi loanh quanh, tiếng bước chân biến mất, cổ mộ lại một lần nữa khôi phục lại bộ dáng an tĩnh đến đáng sợ. Các người cẩn thận một chút. Ánh đèn pin yếu ớt chiếu vào, đột nhiên lóe lên một vệt bóng đen theo trước mắt mấy người xẹt qua. Đội viên đội khảo cổ ánh mắt trợn trừng, miệng há hốc. Chu Hạo lập tức bịt miệng của nàng lại. Không có việc gì đâu, hẳn là một cô hồn dã quỷ thôi. Tiểu Thất thấp giọng nói. Mười mấy phút sau, 6 người đi tới một gian mộ thất khổng lồ. Mộ thất để không dưới 300 cỗ quan tài. Nắp quan tài toàn bộ đã mở ra, hẳn là lúc nãy những cương thi ngủ say trong quan tài. Mấy người cẩn thận từng ly từng tí đi qua bên cạnh quan tài. Ánh đèn pin không chiếu vào trong quan tài một chút. Cẩn thận, trước mặt nắp quan tài chưa mở đâu, nói rõ là còn cương thi chưa đi ra ngoài. Tiểu Thất quay lại dặn dò, trong tay có thêm một trống, một sấp lá bùa. Đi qua mỗi một quan tài liền dán lên một đạo linh phù, phù quang lóe lên. Ở trong quan tài truyền ra âm thanh trầm muộn, Mấy người sắp đi qua đám quan tài kia, đột nhiên bên tai truyền đến một trận tiếng vang thật lớn, làm cho mấy người sợ hết hồn. Ánh mắt của Tiểu Thất đông lạnh, nhìn chăm chú vào cách hơn 10 thước có một cái quan tài bằng đá. Đi nhanh tới, Thiên Bút cầm trong tay, rất nhanh vẽ linh phù trên nắp của quan tài đá. Mới vừa rồi những phi cương kia hẳn là đã đến, các người cẩn thận một chút. Phi cương mặc dù bị thương nhưng không phải là các người có khả năng đối phó đâu. Còn nữa, để ý tốt nàng cho ta. Tiểu Thất chỉ mấy đội viên đội khảo cổ. Chu Hạo gật đầu. Lúc trước nếu như không phải nàng cắn Chu Hạo thì chủy thủ trong tay của Chu Hạo sẽ không phải rơi xuống đất, kinh động những cương thi đang hấp thu nguyệt âm chi lực. Ước chừng sau mười mấy phút, ánh trăng ảm đạm xuất hiện trước mắt mấy người. Mấy người rón rén đi tới lối đi, đột nhiên phát hiện một con cương thi đang hấp thu nguyệt âm chi lực. Con cương thi này chính là con phi cương lúc nãy. Phi cương cũng phát hiện ra bọn Tiểu Thất, tung người một cái muốn nhảy vào lối đi mộ thất. Tiểu Thất kẹp một đạo linh phù, đọc niệm chú xong, linh phù bay ra. Tiểu Thất cũng xông lên chặn lại phi cương, cười lạnh nói: "Ngươi chạy không thoát đâu." Phi cương giống giận đột nhiên nhảy lên thẳng tới đỉnh đầu của Tiểu Thất. Tiểu Thất cười lạnh, thân thể lui về đằng sau mấy bước. Ngay sau đó phi cương thân một cước đá vào trên thân thể của Tiểu Thất. Phi cương nhảy xuống đất, lòng bàn chân dẫm mạnh, phát ra một tiếng vang trầm muộn. Mấy người Chu Hạo cũng nhìn thấy Tiểu Thất đang đánh với phi cương, ánh mắt lộ ra một vẻ nóng bỏng. Bọn họ vốn là những quân nhân thiện chiến, nhìn thấy phi cương thông thường, nhiệt huyết trong lòng lại một lần nữa sôi trào. Bọn họ rất muốn tham gia vào vòng chiến, nhưng Tiểu Thất đã phân phó không cho bọn họ nhúng tay, bọn họ tương nhiên sẽ không động thủ. Phi cương đã hấp thu không ít nguyệt âm chi lực, mặc dù hoàn toàn chưa có khôi phục được hết nhưng vẫn vô cùng lợi hại, thân hình di động. Tiểu Thất vậy mà không thể nào đến gần được nó. Thiên lôi sáng tỏ, quảng tù ức kiếp, lôi thần sắc lệnh, diệt. Ngân quang tỏa ra gào thét, phi cương muốn trốn tránh. Tiểu Thất tay phải hất một cái, kinh chập nổ bắn ra, ngăn chặn đường lui của phi cương. Trong chớp mắt, ngân quang đã rơi vào trên thân thể của phi cương. Phi cương ở trên ngực bị lôi điện phá cho thủng một lỗ to. Phi cương điên cuồng gầm giống, hai tay loạn vũ. Tiểu Thất kẹp ra một đạo linh phù, hai ngón tay cũng vẩy vẩy vọt tới. Kiếm chỉ phù quang hạ xuống, phi cương cánh tay bị chém đứt rơi xuống đất. Chương 63: Từng bước kinh hồn. Hai cánh tay của phi cương đã bị chém xuống, Tiểu Thất chân đạp một cái, bắp đùi đá thẳng vào đầu của phi cương. Lần này Tiểu Thất cơ hồ dùng hết khí lực toàn thân, trực tiếp đem phi cương này đá văng đi. Nhân cơ hội này, Tiểu Thất nhảy trên mặt đất, nắm lấy kinh chập, một bước dài. Thi thể của phi cương bắn lên trong nháy mắt, kinh chập đâm thẳng vào ngực của hắn. Cổ tay của Tiểu Thất lắc một cái, kinh chập xoay tròn, phi cương gào thét. Giờ phút này nó đã không còn hai cánh tay, chỉ còn cái miệng để cắn. Ngón tay khác của Tiểu Thất cũng uốn, lập tức đâm thẳng vào mi tâm của phi cương. Kinh chập trong tay dùng sức, lập tức xuyên qua ngực của phi cương rơi xuống đất. Nơi ngón tay của Tiểu Thất đâm vào mi tâm của phi cương, dùng sức đẩy một cái, phi cương ngã xuống. Lấy ra một đạo linh phù, linh phù bùng cháy, ném trên cơ thể của phi cương, thân thể lập tức cũng cháy lên. Tiểu Thất đi tới khom người nhặt lên kinh chập, đột nhiên cảm giác từ đằng sau lưng chuyển đến một cỗ khí tức âm lãnh. Thân thể đột nhiên chuyển động, một vệt bóng đen lóe lên trước mắt. Bọn Chu Hạo tựa hồ không nhìn thấy bóng đen vừa rồi, đi tới thấp giọng: "Sao vậy? Chúng ta đi." Tiểu Thất không nói nhiều, chỉ nói một chữ: "Hết đường rồi." Ở trong một gian mộ thất, mấy người bọn Tiểu Thất vây quanh, hy vọng có thể tìm được cơ quan mở cửa. Nhưng vách đá hoàn toàn bóng loáng, không có gì cả. Ở giữa vách đá, ngoại trừ có khe hở nhỏ thì không có gì. Nơi này hẳn là phần cuối của mộ thất đó. Lý Đào dùng sức vỗ vỗ vách đá, đi tới bên cạnh Tiểu Thất, thấp giọng: nơi này có lẽ là cuối của cổ mộ rồi. Thế nhưng các đội viên đội khảo cổ đâu? Tiểu Thất gật đầu, nghi ngờ hỏi: cậu có biết hay không? Chu Hạo đứng ở bên cạnh, thần tình có chút đờ đẫn, hỏi một đội viên đội khảo cổ: Tôi không biết. Tìm xem, dù cho bọn họ bị cương thi cắn hoặc bị quỷ vật hút khô tinh khí, nhưng thi thể nhất định sẽ không thể biến mất như vậy được. Nghe vậy, bốn người Chu Hạo lại đi quanh vách đá, cẩn thận xem xét, nhưng vẫn không phát hiện ra điều gì. Chu Hạo khó chịu tàn nhẫn dậm mạnh xuống đất một cái. Ánh mắt của Lưu Viễn đông lại, Chu Hạo vẫn tiếp tục dùng lực đạp xuống đất. Mặt đất chuyển tới không phải là tiếng trầm trầm. Tiểu Thất thở dài một tiếng, lỗ tai dán trên đất, ngón tay không ngừng gõ. Ở phía dưới chuyển đến âm thanh trống rỗng, tựa hồ như còn có phản hồi lại ở dưới lòng đất. Nhưng mà làm sao mà đi xuống? Lý Đào nhướng mày một cái. Nghe vậy, Lưu Viễn nói: mới vừa rồi khi đi tới, tôi cũng cảm thấy mộ thất ở trước mặt có một tảng đá điêu khắc cái gì đó. Cửa có thể là ở đó hay không? Đi, chúng ta qua xem một chút. Tới trước tượng đá, Tiểu Thất kiểm tra cẩn thận. Tượng đá ở bốn góc chính, ước chừng rộng khoảng một thước, có khẽ hở đó. Chu Hạo dùng mũi nhọn của con dao từng điểm cắm vào trong khe đá. Nhưng hòn đá này cực kỳ nặng, mấy người Lý Đào cũng tới hỗ trợ. Năm người hợp lực, hòn đá rốt cuộc chuyển động. Năm người cùng phát lực, một trận tiếng ầm ầm vang, hòn đá bị đẩy ra một nửa. Một hắc động tối om om xuất hiện trước mắt của mấy người. Ở bên trong không có một cỗ ánh sáng, một khí tức âm lãnh từ trong hắc động thổi ra. Quả nhiên là có mật đạo đó. Tiểu Thất nhìn bọn Chu Hạo: ở bên dưới có thể là cổ mộ của chủ mộ, khẳng định là vô cùng nguy hiểm. Nếu như không có ta mà nói ra lệnh thì đừng có hành động thiếu suy nghĩ. Chúng ta hiểu rồi. Bốn người đồng loạt gật đầu. Tiểu Thất lấy ra một đạo linh phù ném vào trong hắc động, sau đó tung người nhảy lên đi vào. Lý Đào và Lưu Viễn cùng với ba người Ngô Quân theo sát đằng sau. Chu Hạo giơ lên mấy đội viên đội khảo cổ, mặc dù cũng nhảy vào trong mật đạo đen thùi lùi. Mật đạo rất hẹp, bóng loáng, ánh sáng đèn pin yếu ớt đung đưa. Mật đạo là dốc xuống, mấy người ngồi xuống, thân thể không tự chủ chỉ việc trượt xuống. Ước chừng một phút, trước mặt xuất hiện một cái cửa hang. Tiểu Thất xoay mình ngồi dậy, ngó đầu ra. Tất cả mọi người sau khi ra khỏi mật đạo, Tiểu Thất phất phất tay. Bọn họ bây giờ là ở tầng dưới âm của cổ mộ. Mộ thất so với bên trên nhỏ hơn rất nhiều. Bọn họ cẩn thận từng ly từng tí đi qua mấy gian mộ thất. Tiểu Thất nhắc nhở: cẩn thận một chút, tầng cổ mộ này cũng không thể so với tầng trên đâu, nó phức tạp hơn nhiều đó. Một gian cổ mộ lớn như thế này chỉ có một cái quan tài đá là sao? Trong một gian mộ thất, Ngô Quân nhìn thấy một cái thạch quan lẻ loi đằng trước, thấp giọng: mộ thất rộng, quan tài chỉ có một, vậy đồ vật trong quan tài khẳng định là không hề đơn giản, đừng có nhiều chuyện. Tiểu Thất ngưng trọng nói. Mới đi được mấy bước, một vệt bóng đen phiêu động qua trước mắt. Tiểu Thất lao ra, kiếm chỉ đâm tới, bóng đen lại lóe lên biến mất không thấy gì cả. Là thứ gì vậy? Chu Hạo thấp giọng: là quỷ hồn, mới vừa rồi chúng ta ở trên đã gặp, nhưng mà nó giống như không có ác ý, chỉ là đang trêu đùa chúng ta đó. Trêu đùa chúng ta? Còn mẹ nó, bây giờ quỷ lại còn biết trêu đùa. Chu Hạo mắng: đi đi, đừng để ý đến hắn. Tiểu Thất ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng thật ra cũng không ngừng mắng: đã xuất hiện ra đến đây trêu chọc chúng ta là ý gì? Sáu người dưới ánh đèn pin ảm đạm rón rén đi ở trong địa đạo. Ánh đèn pin đã tối tăm, trong mộ thất lối đi này tựa hồ tràn ngập sương mù, chỉ có thể nhìn cách xa trước mặt có mấy mét. Này, các người chờ ta một chút. Đội viên đội khảo cổ chậm chân ở sau lưng mấy người nóng nảy hô: này, cẩn thận. Nàng vì sợ hãi đi tương đối nhanh, lòng bàn chân bước vội, suýt nữa thì ngã xuống. Chu Hạo lắc người một cái đỡ lên nàng, cánh tay cũng chạm vào vách đá. Cô cẩn thận một chút chứ. Chu Hạo vừa dứt lời, vách đá đột nhiên động, không ngừng hướng giữa mà đè tới. Không được, mau mau đi mau. Tiểu Thất thân ảnh vọt mạnh, ba người Lý Đào cũng cùng nhau đi lên. Chu Hạo kéo tay của cô gái, chạy thật nhanh. Tốc độ khép lại của vách đá càng ngày càng nhanh, trong một phút ngắn ngủi đã ép vào đến 2 mét. Bây giờ chỉ còn chưa đầy một thước mà mọi người cũng chưa nhìn thấy lối ra. Chu Hạo, nhanh lên. Lý Đào nhìn thấy Chu Hạo ở đằng sau không khỏi hô to. Chu Hạo lúc này cũng không nghĩ gì cả, nhưng nếu như kéo theo một phụ nữ, hắn muốn nhanh cũng không nhanh nổi. Giống như lúc này, âm thanh của Tiểu Thất truyền tới, nhanh lên một chút, đã có cửa đằng trước. Tiểu Thất vừa xông tới, trong vách đá lao ra, ba người Lý Đào theo sát đằng sau. Giờ phút này, ở giữa khe hở của vách đá chỉ còn chưa đầy 50 cm, mấy người vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng của Chu Hạo. Lý Đào nghiến răng, lại một lần nữa vọt vào vách đá. Khoảng cách cách cửa chỉ còn mấy bước chân. Cô gái ngồi xổm xuống ôm mắt cá chân. Chu Hạo cuống cuồng nhìn nàng, đưa tay muốn kéo nàng, nhưng cánh tay đưa ra. Đã xong chưa? Chân tôi bị đau rồi. Chu Hạo, Chu Hạo! Âm thanh của Lý Đào vang lên. Tôi ở đây. Lý Đào vọt tới bên cạnh Chu Hạo, nhìn người đang ngồi dưới đất. Chuyện gì vậy? Chân cô bị đau đó. Lý Đào nghiến răng. Cậu đi trước đi. Nói xong, không để ý cô gái phản kháng, trực tiếp bế nàng lên, hướng lối ra mà chạy. Chu Hạo một bước dài xông ra ngoài, nhưng tốc độ của vách đá khép lại đột nhiên biến hóa. Lý Đào bế cô gái kia vọt rất nhanh. Đón lấy! Khoảng cách chỉ còn cách cửa 5 mét, cánh tay của Lý Đào dùng sức, cô gái lập tức bị ném ra. Chu Hạo đón lấy, không gian vách đá chỉ còn chưa đầy một thước. Lý Đào nhảy rất nhanh, lách người qua. Mắt thấy vách đá đã khép lại thì Tiểu Thất xông tới, kinh chập đưa ngang, làm giảm lại tốc độ khép lại của vách đá. Lý Đào khom người vọt ra, Tiểu Thất nắm được ở giữa của kinh chập, dùng sức giật mạnh. Kinh chập bắn ra, Tiểu Thất lảo đảo lui về đằng sau. Một tiếng vang ầm thật lớn, vách đá khép lại. Mấy người còn chưa kịp bình tĩnh, vuốt mồ hôi ở trên trán. Vừa rồi thật là quá hung hiểm, chậm một chút sẽ bị vách đá ép thành bánh nhân thịt. Các người không sao chứ? Tiểu Thất ngồi xuống nhìn cô gái, thấp giọng hỏi. Tôi không sao. Cô gái nhẹ giọng đáp, nhưng Tiểu Thất nhìn thấy trên mặt nàng đã đầy nước mắt. Không việc gì thì thôi, đi nhanh lên, tìm những người khác, sau đó tìm lối ra. Tiểu Thất đứng dậy thấp giọng nói. Nữ tử chịu đau đứng lên. Tiểu Thất cầm lấy đèn pin trong tay của Lý Đào, quan sát một gian mộ thất khép kín, có mấy cỗ quan tài đá. Trong đó có 2 cỗ quan tài đã mở. Tiểu Thất cẩn thận đi tới, ánh đèn pin chiếu vào trong quan tài. Quan tài trống trơn. Ngay sau đó, đi đến bên cạnh một cái quan tài khác. Còn chưa kịp chiếu đèn vào, thì một vệt bóng đen từ bên trong nhảy vọt ra ngoài. Chương 64. Bóng xanh. Động tác của Lý Đào cũng cực nhanh. Ngay khi bóng đen xông ra khỏi thạch quan, quả đấm của hắn đã đấm thẳng lên người cái bóng đen. Một tiếng kêu lên, bóng đen rớt văng ra. Lý Đào bước một bước dài, lao ra, một cước dẫm lên ngực của bóng đen. Chu Hạo đi tới, đèn pin ở bên người bóng đen chiếu xuống, đột nhiên kinh ngạc. Là ngươi! Nghe vậy, mấy người Tiểu Thất cũng đi tới. Ở dưới chân bị Lý Đào dẫm là một người. Sắc mặt của hắn tái nhợt, khóe môi có vệt máu. Hẳn là lực của Lý Đào quá mạnh đã đả thương hắn. Tiểu Thất nhướng mày, nhỏ giọng hỏi, người là ai? Ánh mắt của hắn quét một vòng mấy người, không có mở miệng. Đây chính là một thành viên trong đội khảo cổ. Hô lên, Hà Vận! Cô gái kia nghe được âm thanh, khập khễnh đi tới, chiếu đèn pin kinh hô, Tôn Đông! Các người quen biết nhau sao? Hắn cũng là thành viên đội khảo cổ. Hà Vận giải thích một chút, sau đó hỏi, giáo sư Vũ đâu? Bọn họ là ai vậy? Tôn Đông nhìn mấy người Tiểu Thất hỏi. Bọn họ là tới cứu chúng ta đó. Tôn Đông hít sâu một hơi, trong mắt sợ hãi vẫn còn chưa tan. Người đột nhiên biến mất. Tôi cùng với Vũ giáo sư muốn tìm cô, nhưng mà cô quan mộ thất nặng nề, tôi không biết mình đụng phải thứ gì. Mặt đất lún xuống, tôi vì sợ cho nên trốn vào trong thạch quan đó. Tiểu Thất cổ quái liếc mắt nhìn Tôn Đông, sau đó hỏi: "Vậy làm sao lại ở trong mộ thất?" Tôi không biết." Nghe vậy, Tiểu Thất không nói gì cả, đi tới chỗ thạch quan mà Tôn Đông đã ẩn nấp, tung người nhảy vào. Vừa rồi Tiểu Thất cảm giác cái quan tài đá này rất cổ quái. Ở bên trong có một cỗ khí tức âm lãnh, như có, như không. "Chuyện gì đã xảy ra? Tiểu Thất đâu?" Tiểu Thất đột nhiên biến mất. Mấy người Chu Hạo vội vàng đến bên cạnh quan tài, đèn pin chiếu vào trong. Tiểu Thất đứng ở phần đáy của thạch quan. Từ chóp đỉnh của thạch quan xuống đến đáy phải có độ cao đến 3 mét. "Kéo tôi lên." Tiểu Thất đạp ở vách thạch quan, thân thể vọt lên. Chu Hạo vội vàng kéo hắn. Tiểu Thất từ trong quan tài đi ra, tới trước mặt của Tôn Đông, đột nhiên nghiêm nghị quát lên: "Người rốt cuộc là ai?" Ánh mắt của Tôn Đông lóe lên, không nói gì cả. Khuôn mặt của Hà Vận đầy tức giận: "Này, ngươi có ý gì? Tôn Đông là đồng nghiệp của ta, chẳng lẽ có vấn đề gì?" Tiểu Thất lạnh lùng liếc mắt nhìn Hà Vận, xoay chuyển lại một lần nữa, nhìn chằm chằm Tôn Đông, lạnh lùng: "Không ra có phải không?" "Ngươi có ý gì?" Tôn Đông lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiểu Thất. Tiểu Thất lạnh giọng: "Có ý gì? Ngươi có thể giải thích, ngươi làm sao mà lại xuất hiện trong quan tài?" "Ta sao phải giải thích?" "Này, có vấn đề đó." Lưu Viễn thấp giọng: "Tiểu Thất xuất hiện ở trong quan tài, còn cần chúng ta phải giúp một tay. Tôn Đông chỉ là một đội viên đội khảo cổ, làm sao từ bên trong nhảy vọt ra như vậy?" "Đúng rồi, Lưu Viễn nói đúng, thạch quan rất sâu." Chu Hạo cũng thấp giọng. Bốn người cùng gật đầu, bước chân đột nhiên bước ra. Một cỗ sát khí lập tức tỏa ra, hướng Tôn Đông ép tới. Tôn Đông biến sắc lùi về đằng sau mấy bước. Hà Vận ngồi bệt xuống đất, trên trán mồ hôi to như hạt đậu. Nàng cảm giác như mình đang đối mặt với thiên quân vạn mã, khí thế lăng nhân mà nặng nề. "Nghiệt xúc, người quả thật không ra phải không?" Tiểu Thất lại quát lên chói tai. Tôn Đông cười lạnh nhìn Tiểu Thất. Tiểu Thất lạnh lùng: "Nếu như không ra thì đừng có trách ta đâu." Nói xong từ trong túi lấy ra gương bát quái, cắn ngón tay, máu tươi vẽ lên xung quanh gương bát quái. "Thái thượng lão quân, cấp cấp như luật lệnh, sắc." Một vệt kim quang bắn ra, bao phủ lấy Tôn Đông. Gương mặt của Tôn Đông vặn vẹo, một cỗ khí tức âm lãnh như ẩn, như hiện. Tiểu Thất lấy ra một đạo linh phù, phù quang chiếu lên phần đáy của gương bát quái. Mấy người Chu Hạo nhìn thấy trên người của Tôn Đông có một bóng dáng màu xanh lá cây lóe lên. "Dừng tay lại!" Tôn Đông gầm lên một tiếng, âm thanh thay đổi, không phải là giọng nam mà bắt đầu mềm mại xuống. "Chuyện này, đây là tình huống gì vậy?" Bốn người Chu Hạo nghe tiếng Tôn Đông liền cau mày. Tiểu Thất lạnh lùng: "Trên người hắn có quỷ." "Quỷ?" Lời còn chưa dứt, một đạo hư ảnh màu xanh đột nhiên từ trong cơ thể của Tôn Đông bay ra. Tiểu Thất cười lạnh một tiếng, một đạo linh phù phóng tới. Bóng xanh kia sắc mặt đại biến, muốn xuyên tường mà chạy. "Ngăn nàng lại!" Lý Đạo một bước lao dài, khí thế ác liệt khuếch tán. Bóng xanh biến sắc. Bốn người Lý Đạo đều là những binh sĩ đặc chủng từ chiến trường trở về, sát khí ở trên người tỏa ra, mà sát khí này là thứ mà quỷ vật vô cùng sợ. "Ta đã nói rồi, ngươi chạy không thoát đâu." Tiểu Thất chậm rãi đi tới, trong tay còn có thêm một cái túi nhỏ, chính là túi chiêu hồn. Một đạo linh phủ bay ra, đem bao phủ lấy bóng xanh. Bộ dáng bóng xanh dần dần hiện rõ. Người mặc bộ quần áo cổ trang màu xanh lá cây, dung mạo đẹp đẽ, tóc dài ngang eo, có một cái búi. Ở trong phủ quang, lông mày kẻ màu đen hơi nhăn, dáng người cũng rất là đáng yêu. "Pháp sư, xin tha mạng." Bóng xanh nọ nhìn Tiểu Thất có chút sợ hãi nói: "Con mẹ nó, là quỷ mà vẫn còn xinh đẹp như vậy." Chu Hạo kinh ngạc nói: "Ngươi vì sao lại nhập ở trên người của Tôn Đông?" Tiểu Thất lạnh lùng: Ta muốn ra khỏi cổ mộ, cho nên..." Bóng xanh thấp giọng. Nghe vậy Tiểu Thất cười lạnh: "Chỉ sợ không phải là như vậy." "Xin pháp sư minh giám, tiểu nữ chỉ muốn là ra ngoài đi đầu thai, không có ý gì khác." Khuôn mặt của nữ quỷ đẹp đẽ khẽ biến, vội vàng quỳ xuống, thấp giọng: đầu thai. Đã có chấn linh bia chấn áp cổ mộ, mấy ngày trước đã bị người ta cậy đi, ngươi biết là không ra được. Pháp sư, ở trong cổ mộ có người đặt pháp khí, chúng ta không thể rời bỏ cổ mộ, cho nên ta nghĩ là thử một chút nhập vào thân thể con người xem có thể ra hay không. Ngươi không có gạt ta chứ? Tiểu thất nhướng mày nói. Tiểu nữ thật sự là không dám lừa dối pháp sư. Nữ quỷ vội vàng nói. Ngươi có quen thuộc cổ mộ này không? Chưa quen. Ta bị người ta bao vây trong một gian mộ thất. Nếu không phải là hắn xông vào mộ thất, ta không có cách nào mà đi ra nữa. Nghe vậy, tiểu thất cau mày. Tòa cổ mộ này vô cùng cổ quái, xây cất ở nơi dưỡng thi địa, nhưng trong cổ mộ lại có pháp khí vây khốn quỷ vật. Trong phút chốc, tiểu thất chỉ Tôn Đông. Hắn cũng không cam tâm tình nguyện cho người phụ thân. Giữa các người liệu có giao dịch gì hay không? Nữ quỷ có chút khó chịu nhìn Tôn Đông. Sắc mặt Tôn Đông khó coi, ở sâu trong con ngươi có một tia lo âu, rất sợ bí mật bị tiết lộ. Tiểu thất cũng mặc kệ là bí mật gì, lấy ra một đạo linh phù. Nữ quỷ biến sắc. Pháp sư đừng động thủ, ta nói. Nói nhanh đi. Ta cùng với hắn động phòng. Nữ quỷ lấy dũng khí nói. Này, người mặc ngậm máu phun người. Sắc mặt của Tôn Đông đại biến, điên cuồng gầm to. Nàng không lo lắng, ta nhìn ra được. Ngươi tâm thuật bất chính. Tiểu thất nhìn chằm chằm Tôn Đông lạnh lùng. Cơ quan của mộ thất này ở đâu? Ở trong thạch quan đó. Nữ quỷ thấp giọng. Nghe vậy, tiểu thất gật đầu, vẫy tay một cái. Lập tức phù quang bao phủ nữ quỷ biến mất. Bàn tay phóng ra, túi chiêu hồn bay trên không trung. Đi vào đây thôi. Xin đa tạ pháp sư. Nữ quỷ đứng lên, khom người, hành lễ tạ. Sau đó bay tới trên bên cạnh túi chiêu hồn. Tiểu thất bấm phát quyết, túi chiêu hồn mở ra, hút nữ quỷ vào. Chu Hạo hiếu kỳ nhìn chằm chằm bàn tay của tiểu thất đang cầm túi chiêu hồn. Tiểu thất, đây là bảo bối gì vậy mà có thể là hút được cả quỷ? Là túi chiêu hồn đó. Tiểu thất cười một tiếng, đi tới nhảy vào trong thạch quan lúc nãy, cầm lấy đèn pin ở trên vách thạch quan, cẩn thận xem xét rất kỹ. Trong phút chốc, bàn tay dừng lại, sau đó ấn mạnh. Một tiếng ầm vang lên, vách đá trước mặt đột nhiên chuyển động, lùi về đằng sau, xuất hiện một cái cửa. Một cỗ ẩm ướt âm lãnh ập vào mặt. Tiểu thất hướng Lý Đào bốn người gật đầu, sau đó vọt vào. Ánh mắt của Hà Vận phức tạp nhìn Tôn Đông, sau đó đứng dậy đi theo sau mấy người, biến mất trong mộ thất. Chương 65 Huyết Hà. Ở trong mộ thất, trước mặt mấy người là một lối đi u ám. Một bên là lối mấy người đi vào mộ thất, ba mặt khác không biết là đi đâu. Hà Vận, cô có thể phân biệt được không? Tiểu thất nhìn Hà Vận hỏi. Hà Vận lắc đầu một cái. Bọn họ ở trong cổ mộ vốn là sợ hãi vô cùng, nơi đó họ làm gì còn tâm tư mà phân biệt phương hướng. Tiểu thất khẽ nhíu mày. Chuyện vừa mới xảy ra, hắn cần phải suy nghĩ thật kỹ, không muốn đến lúc người còn chưa cứu được lại đem mấy người nhập vào, vậy thì mất nhiều hơn được. Tiểu thất hỏi. Con đường chúng ta lựa chọn, tình huống vừa rồi các người cũng nhìn thấy, mộ thất cơ quan nặng nề, hơn nữa còn có quỷ vật, thật sự là càng làm loạn thì càng không tốt. Chu Hạo nói. Nếu không, hay là chúng ta lựa chọn con đường đầu tiên này? Hà Vận im lặng không lên tiếng, tựa hồ thế nào cũng được. Ba lối đi khả năng là đều có cơ quan đó. Lý Đào thấp giọng. Lưu Viễn nói. Chúng ta liền nghe theo Chu Hạo đi, đi lối đi ở giữa thử xem. Mấy người đi theo lối giữa chậm rãi, lối đi rất hẹp, ngay cả một người đi còn khó. Ở trong đường hầm, nếu như có cơ quan sẽ rất khó né tránh. Ước chừng mười mấy phút, rốt cuộc thấy lối đi, đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Tiểu thất bước nhanh hơn, Vừa bước ra lối đi thì sắc mặt đại biến, thân thể lùi đằng sau. Chỉ thấy mười mấy mũi tên phóng qua, đụng vào vách đá leng keng. Con mẹ nó, thật là sát cơ trùng trùng mà. Chu Hạo vuốt mồ hôi lạnh ở trên trán, trong lòng sợ hãi. Mấy người Lý Đào đồng loạt gật đầu. Tiểu Thất mà xảy ra chuyện, mấy người bọn họ thật sự là muốn đi ra cổ mộ thì gần như là hết cơ hội, thậm chí là không. Cương thi trong cổ mộ bọn họ cũng không đối phó được, huống chi theo như lời Tiểu Thất thì nữ thi ở trong Cửu Âm Huyền Nữ Quan kia cũng vô cùng nguy hiểm. Dao. Tiểu Thất thấp giọng. Lý Đào đưa dao cho Tiểu Thất. Hắn lại một lần nữa bước chân, lòng bàn chân vừa chạm xuống thì mũi tên lại từ hai bên mà phóng tới. Tiểu Thất cánh tay vung lên, con dao chém lên mũi tên rơi xuống, lòng bàn chân vẫn không rời. Tiểu Thất hít sâu một hơi, lại bước thêm một bước. Thấy không có vấn đề, hắn bước hai bước, quát lên, mau ra đây. Bọn Lý Đào chân đạp một cái, vọt ra, mà Hà Vận và Tôn Đông cũng rón rén đi ra. Tiểu Thất cẩn thận nhìn mộ thất trước mắt, mộ thất vẫn có ba cỗ thạch quan, nắp quan tài đều mở, bên trong không có bất kỳ vật gì. Chúng ta đi. Tiểu Thất thấp giọng nói. Mấy người lại đi qua mấy gian mộ thất, nhưng quan tài vẫn rỗng tuếch. Mấy phiến nắp quan tài còn có vết tích móng nhọn cào. Những thạch quan này làm sao lại trống rỗng? Thạch quan trống rỗng không thể nói là chuyện tốt. Chẳng lẽ đồ bên trong nó đã dậy? Cẩn thận một chút, những thạch quan này là âm khí bức người, nó rõ đồ bên trong không phải đơn giản đâu. Chúng tôi hiểu. Tiểu Thất rón rén đi đến mộ thất trước mặt. Mộ thất quanh co khúc khuỷu, cùng với mê cung bình thường cũng giống hệt. Cũng may là Tiểu Thất có la bàn chỉ dẫn, nếu không mấy người có khi bị vây ở trong cổ mộ. Phía trước có âm thanh. Đột nhiên Tiểu Thất dừng bước chân, thấp giọng. Mộ thất trước mặt truyền tới tiếng âm thanh dẫm trên đất. Âm thanh nặng nề, ngoại trừ dùng sức dẫm lên đất sẽ không thể nào phát ra âm thanh như vậy. Thế nhưng có một số người sống cũng không có ngốc như vậy, cho nên chỉ có một khả năng. Trong mộ thất trước mặt không phải là người mà là cương thi. Đi đến một gian mộ thất khác đi. Nói xong, Tiểu Thất chui qua một gian mộ thất khác. Gian này ở bên trong chỉ để một cái quan tài, nắp quan tài chưa mở. Tiểu Thất cẩn thận từng ly từng tí đi tới bên cạnh quan tài, lấy ra linh phù. Vừa định đem linh phù dán lên nắp quan tài thì nắp quan tài đột nhiên bay lên, một vệt bóng đen bắn lên đem tất cả mọi người giật nảy mình. Trước mắt là một cương thi mặc quan phục, hắc khí từ trong miệng phun ra, móng tay ước chừng dài đến 10 cm, hơn nữa trong đó có hắc khí quấn vòng quanh. Cương thi đứng ở trong quan tài đột nhiên nhảy ra ngoài. Tiểu Thất nhẹ nhàng né tránh, đợi đến khi cương thi hạ xuống đất thì xoay người một cái, linh phù hướng thẳng lên trán của cương thi. Thế nhưng một tiếng thở yên tĩnh vang lên trong mộ thất, cương thi đột nhiên giật mình văng ra xa mấy mét. Tiểu Thất lạnh lùng nhìn Tôn Đông quát to, động thủ. Vừa nói một bước dài tới, kinh chập hướng sau lưng của cương thi đâm mạnh. Chục bốn người Chu Hạo cũng lao đến, chủy thủ trong tay huy vũ đâm vào trong người của cương thi, phát ra âm thanh của kim loại. Đột nhiên xuất hiện khí tức của người lạ làm cho cương thi cũng muốn nổi điên, ngửa đầu gầm thét. Kinh chập hung hãn đâm ra, cương thi xoay người, móng tay thật dài may múa may, lực lượng rất mạnh nện lên tay của Tiểu Thất. Tiểu Thất chỉ cảm thấy cánh tay của mình tê dại, mất cảm giác, cắn răng phi thân một chân đá trước ngực của cương thi. Cơ thể cương thi chỉ hơi lảo đảo, nhưng Tiểu Thất lùi về đằng sau mấy bước mới chịu được. Thiên hoàng ngũ hành, đạo pháp ngự thâm, càn khôn lưỡng đạo, trảm yêu trừ ma, thiên sát lệnh kiếm. Lòng bàn chân của Tiểu Thất đạp một cái, kinh chập cầm tay phải, tay trái thiên sát lạnh kiếm đã xuất hiện, đâm thẳng tới cương thi. Cương thi gào thét, hắc khí từ trong miệng phun ra ảo ạt, tung người một cái bay qua đầu của bọn họ. Đến hay lắm. Tiểu Thất đột nhiên xoay người, kinh chập bắn ra cắm ở trên thân của cương thi. Cương thi giống lên một tiếng, hướng Tiểu Thất nhảy về phía trước. Tiểu Thất lấy ra một đạo linh phù đọc thần chú xong, linh phủ bay ra đem cương thi bao phủ. Tay trái thiên sát lệnh kiếm hung mãnh đâm tới, cương thi tung người một cái, phù quang đột nhiên tiêu biến, thiên sát lệnh kiếm lướt qua chân của cương thi. Ánh mắt của tiểu thất nhìn chăm chú cương thi, lòng bàn chân dùng sức, thân thể nhảy lên, bàn tay túm lấy kinh chập dùng sức kéo mạnh. Thân thể nặng nề của cương thi bị tiểu thất kéo ghim xuống đất. Tiểu thất xoay người một cước đá vào đầu của cương thi, thân thể run lên một cái, vậy mà trực tiếp đem tiểu thất đánh bay mấy bước. Cương thi không có truy kích tiểu thất, ngược lại hướng mộ thất bên ngoài mà bỏ chạy. Sắc mặt của tiểu thất biến sắc, hô lên ngăn cương thi lại, nếu như nó hội họp cùng cương thi khác là hỏng bét. Con cương thi này so với phi cương lúc nãy lợi hại hơn không ít. Bốn người Lý Đào giao trong tay không ngừng chém quanh thân của hắn, chỉ là giảm chậm tốc độ của hắn. Hai cánh tay của cương thi múa may điên cuồng, Chu Hạo không chú ý một chút trực tiếp bị hất văng ra ngoài. Thiên lôi sáng tỏ, quảng tu ức kiếp, lôi thần sắc lệnh, diệt. Tiểu thất rất nhanh vẽ linh phủ ở lòng bàn tay, xoay chuyển vọt ra. Lòng bàn tay đánh vào sau lưng của cương thi, nhất thời một cỗ hôi thối tràn ngập. Cương thi giống lên, kinh chập vạch qua cổ của nó. Choang một tiếng, đầu của cương thi bị kinh chập rạch ra, rơi lạch bạch xuống đất. Ở bên ngoài mộ thất, âm thanh náo loạn. Tiểu thất kẹp một đạo linh phù ném ở trên người của cương thi quát, đi. Bốn người Lý Đào trợn mắt, Tôn Đông liếc mắt, xoay chuyển theo phía sau của tiểu thất. Ở bên ngoài, tiểu thất dừng bước chân, trong mắt lóe lên khiếp sợ vô cùng. Trước mắt là một con sông, nhưng ở giữa sông chảy không phải là nước mà là máu. Mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập, làm cho người ta muốn nôn mửa. Mấy người Lưu Viễn ánh mắt cũng trợn trừng, cảnh tượng trước mắt làm họ tê dại cả da đầu, thân thể run nhẹ. Bọn họ ở trên chiến trường đã thấy qua không ít người chết, nhưng huyết hạ ở trước mắt cũng không phải là người chết vài người mà lấy máu được. Lưu Viễn thấp giọng, đây thật sự là máu à? Nghe vậy, tiểu thất gật đầu một cái. Huyết hà đang chậm chậm chảy, Chu Hạo kinh hô, vậy những máu này là từ đâu ra? Không có máu của trên vạn người, không có khả năng tạo thành huyết hà. Không phải chỉ có mấy người khảo cổ sao? Dù có cộng thêm cả thành viên đội cứu viện cũng không có khả năng. Ánh mắt của tiểu thất ngưng trọng dặn dò, cẩn thận hơn rất nhiều. Máu chảy thành sông cũng không phải là điểm tốt đâu. Chúng ta bây giờ đi đâu bây giờ? Ánh mắt của Hà Vận sợ hãi, thấp giọng, dọc theo bờ sông. Nói xong, tiểu thất bước ra mấy bước, mỗi bước chân một cước, đất ở dưới chân liền lõm xuống, máu đỏ thấm ra, làm cho mấy người ở sau lưng cũng sắp kết băng. Ước chừng đi ra mấy chục thước, bước chân của tiểu thất đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu. Mọi người chỉ nghe âm thanh kỳ quái vang lên, đều là ngẩng đầu nhìn lên. Hà Vận hét lên một tiếng chói tai, xoay chuyển tức trực tiếp té xỉu. Trên huyết hà chỉ có một cỗ thi thể treo lơ lửng mà thòng xuống, thi thể đã thành thây khô. Này, mấy người Lý Đạo chấn kinh không nói lên lời. Ánh mắt của tiểu thất đột nhiên đông lại, nhìn chằm chằm vật màu đen quấn ở trên thây khô, xoay chuyển trong mắt tràn đầy khiếp sợ nồng đậm. Đó là chương 66, quái vật trong huyết hà. Trong lòng của tiểu thất nổi lên sóng gió. Vật màu đen kia, không phải là vật mà là tóc, hơn nữa là tóc kéo dài đến tận chóp đỉnh của huyết hà. Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tiểu thất hít sâu một hơi, trong lòng niệm Mao Sơn Thanh Tâm Chú đè xuống sự sợ hãi. Cảnh tượng trước mắt làm cho hắn, một đệ tử Mao Sơn, đều thật sự cũng sợ hãi từ trong tâm, đáng sợ vô cùng. Trong huyết hà kia tụ lại mà không đông, mấy người còn nhớ từ cho tới đến bây giờ cũng chưa từng gặp qua loại chuyện quỷ dị như vậy. Huyết dịch hiện ra trong không khí không bao lâu sẽ tự cứng lại, nhưng trong huyết hà kia huyết dịch vẫn chậm chậm lưu động. Tiểu thất dương mắt lên nhìn, đập vào mắt hắn là cái thây khô đang treo lơ lửng trên huyết hà. thây khô ở trên một mực như kéo dài ra đến tận cuối của huyết hà. Huyết hà quanh co không thấy được phần cuối. Chú Hảo, cậu ôm Hà Vận đi ở phía sau cùng đi. Tiểu Thất quay lại thấp giọng. Tôi hiểu. Chú Hảo ôm lấy Hà Vận, bọn Lý Đào cũng khom người một chút để cho chú Hảo đi tới sau lưng của Tiểu Thất. Đi. Tiểu Thất hít sâu một hơi, chậm chạp bước chân. Mấy người chú Hảo theo sát đi ở phía sau. Cuối cùng chính là Tôn Đông, cặp mắt đầy sợ hãi, thân thể run rẩy, bước chân cũng không ngừng run lên. Huyết hà vẫn chậm rãi chảy, đột nhiên máu bắn tung lên. Tiểu Thất cau mày, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm huyết hà, kinh chập nắm chặt ở trong tay, lòng bàn tay muốn đổ cả mồ hôi. Mấy người Lý Đào cũng như vậy, nắm chặt lấy thủy thủ, ánh mắt nhìn chằm chằm huyết hà. Cẩn thận! Ở trong huyết hà đột nhiên dấy lên mấy cơn sóng, ngay sau đó mấy đạo hồng quang từ trong huyết hà nổ bắn ra, chạy thẳng tới mấy người. Tiểu Thất vội vàng vũ động kinh chập ngăn trở hồng quang bắn tới. Hồng quang bắn tới trước người, Tiểu Thất mới phát hiện hồng quang đỏ rực chính là một con trường xà đỏ bừng bừng. Nói đến con rắn nhưng không giống, đỉnh đầu nhỏ lồi, phần đầu không phải là đầu rắn, lại giống đầu cá sấu. Một hàng răng sắc bén khiếp người lóe lên hồng quang. Mấy đạo hàn quang lóe ra bắn tới quái vật, bị mấy người chặt đứt, rơi vào trong huyết hà. Huyết hà lại vâng vung văng máu lên, khôi phục rất nhanh lại bình tĩnh. Mấy người trong lòng khiếp sợ, thấp giọng: mới vừa rồi là vật gì vậy? Nó là một động vật nào đó dị biến ở trong huyết hà đó. Những quái vật này đều có hàm răng rất sắc bén, nhất định phải cẩn thận hơn mới được. Tiểu Thất lại một lần nữa dặn dò: bám theo vách đá mà đi. Thân thể của hắn áp trên vách đá chậm rãi chuyển động, tai có thể nghe rõ những âm thanh nặng nề từ trong mộ thất. Sau 7 cương thi cũng chưa có quái vật gì xuất hiện, chưa biết chừng là gì. Mấy người vừa mới đi được mấy bước, huyết hà lại sôi trào, quái vật màu đỏ liên tiếp từ trong huyết hà nhảy ra hướng mấy người. Chủy thủ ở trong tay huy vũ, quái vật bị chém đứt rơi vào trong huyết hà. Nhưng những quái vật này số lượng quá nhiều, không ngừng bắn về phía mấy người. Cực khổ nhất là Lý Đào, hắn không chỉ có bảo vệ trước mặt mà còn phải bảo vệ Tôn Đông. Mấy phút sau, cánh tay mấy người này đã mềm nhũn, tốc độ bắt đầu chậm lại. Tôn Đông đột nhiên hét thảm một tiếng, xoay chuyển, một đạo hàn quang trước người hắn xẹt qua, cắn lấy bên hông quái vật bị chém xuống. Ở bên hông Tôn Đông, máu chảy đầm đìa, bị cắt đi một mảng thịt lớn. Mã Đức, đây rốt cuộc là cái gì? Chu Hạo đem Hà Vận ngăn ở đằng sau, đem quái vật chém xuống, thấp giọng mắng: Ê, chuyến này coi như là chúng ta đi kiến thức một phen rồi. Lưu Viễn cũng thấp giọng: Còn mẹ nó. Ngô Quân mắng to một tiếng: Chủy thủ huy vũ, thiếu chút nữa là cắn quái vật kia bị chém rơi đầu trên mặt đất. Mọi người quả thực là không thể tin được mắt mình. Quái vật rơi xuống đất lại hóa thành vũng máu chìm xuống. Đây là huyết biến. Tiểu Thất khẽ nhíu mày, tay phải huy động kinh chập, tay trái đưa vào trong túi sách, móc ra chiêu hồn phù, miệng niệm chú. Chiêu hồn túi mở ra, một đạo bóng xanh bay ra. Pháp sư. Nữ quỷ đứng bên cạnh Tiểu Thất cung kính. Tiểu Thất vội hỏi: Cô xem một chút, những quái vật gì đây? Ánh mắt của nữ quỷ rơi vào trên người của quái vật, hơi biến sắc. Pháp sư, những thứ này là oan hồn biến thành quái vật. Oan hồn biến thành, cô xác định là không sai chứ? Tiểu Thất cau mày, hắn thấy những quái vật này đã xuất hiện nhưng không cảm nhận được một tia âm khí hay là oán khí nào cả, chỉ có mùi máu tanh tanh gây gây trong mũi. Pháp sư, là ta chắc chắn. Nữ quỷ kiên định gật đầu. Cô có thể đối phó không? Không. Những quái vật này không chỉ có nhục thân, hơn nữa hồn phách cũng rất chân thực. Vậy chỉ còn cách thử một chiêu thức này. Tiểu Thất lấy ra một đạo linh phù mà nữ quỷ kia đã ngăn hắn xông tới quái vật. Trong miệng của Tiểu Thất nhẹ giọng thì thầm: Thiên linh linh, địa linh linh, nam sơn ngũ hổ, dưới trước đàn, thiết giáp đại tướng lĩnh chỉ lệnh, truy thực ngũ phương yêu tà quái, triển khởi thần thông ngũ hổ thủ trung đường, không cho phép yêu tà vào cảnh ta, không nghe pháp chỉ của ta. Pháp xuất ngũ hổ đại tướng quân, nuốt ngàn tà vật, bách quái quỷ. Thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh, sắc. Linh phủ quấn quanh ngón tay, phù quang đại thịnh, linh phủ xoay quanh phủ quang. Đột nhiên một tiếng hổ gầm vang lên, năm đạo hư ảnh chạy băng băng qua, mở ra cái miệng nhỏ rộng. Những thứ tà vật bắn tới toàn bộ bị nuốt vào. Một đạo hổ ảnh mở cái miệng rộng cắn tới nữ quỷ. Tiểu Thất phất tay, hổ ảnh đột nhiên xoay người chạy về phía huyết hà. Quả nhiên là hữu dụng. Tiểu Thất nhìn quái vật không ngừng bị năm đạo hổ ảnh nuốt vào, không khỏi vui vẻ nói: bùa này được đặt tên là ngũ hổ thực quỷ phù, hóa ra là mãnh hổ hư ảnh. Nó xuất hiện, nó sẽ nuốt toàn bộ những quỷ hồn ở xung quanh mấy thước. Nhưng bùa này rất khó vẽ. Bùa này vẫn là Tiểu Thất lúc rời khỏi Trung Nam Sơn, Vương Lão Đầu đã bỏ vào trong túi sách của hắn. Nhưng phù chú này chú ngữ rất dài, phải hao phí không ít thời gian. Quái vật bị ngũ hổ nuốt, theo trong huyết hà bắn ra hồng quang cũng không ngừng giảm bớt. Ước chừng 5 phút sau, trong huyết hà không có quái vật bắn ra nữa. Bàn tay của Tiểu Thất vung lên, hư ảnh của mãnh hổ biến mất không còn gì. Tiểu Thất, cậu có bảo bối này tại sao không lấy sớm một chút? Chu Hạo khôi phục lại tinh thần nói: ta lúc trước cũng không biết quái vật này là do quỷ hồn biến thành. Tiểu Thất nhìn nữ quỷ hỏi: vừa rồi cảm ơn cô đã thay ta chặn lại quái vật. Pháp sư xin đừng khách khí. Nữ quỷ cười nói: tên cô là gì? Tiểu nữ là Đồng Uyển Nhi. Đồng Uyển Nhi thấp giọng: Cô không cần phải vào chiêu hồn túi nữa. Xin đa tạ pháp sư. Tiểu Thất cố nói chuyện với Đồng Uyển Nhi nhưng không có phát hiện. Tôn Đông ngồi dưới đất, ánh mắt oán hận đang nhìn mình chằm chằm. Tiểu Thất từ lời của Đồng Uyển Nhi biết được tòa cổ mộ này xây lên sau công nguyên 326 năm. Chủ mộ là người phương nào thì Đồng Uyển Nhi cũng không rõ. Ở trong huyết hà không chừng còn có tà vật lợi hại, mọi người cũng nên cẩn thận một chút. Huyết hà khôi phục lại bình tĩnh, mọi người dọc theo huyết hà chậm chạp đi, nhưng đều là cẩn thận từng ly từng tí bám vào vách đá. Trước mắt huyết hà này cực kỳ cổ quái, ai cũng không nói chắc được bên trong còn có quái vật gì. Đồng Uyển Nhi nhẹ nhõm đi theo Tiểu Thất, thỉnh thoảng hiện lên cười duyên. Mấy đứa người lữ đạo cũng trợn to mắt. Chu Hạo khó chịu: này, trò chuyện với nữ quỷ vui vẻ như vậy, ê, ta thật là phục đó. Không phục cũng không được. Người không suy nghĩ một chút xem Tiểu Thất này là ai chứ? Đây là người đặc biệt bắt quỷ. Ngô Quân cười một tiếng: đúng rồi, hắn không phải là người tầm thường đâu. Lời này nói ra, ba người kia cùng đồng loạt gật đầu đồng ý. Huyết hà rất dài, cho dù là bốn người Chu Hạo cũng đi đứng như muốn nhũn cả ra, càng không cần phải nói đến Tôn Đông. Hà Vận là thoải mái nhất, không phải Chu Hạo bế thì là ba người thay nhau bế. Thân thể của Tôn Đông lảo đảo, ở bên hông hắn vết thương đã qua xử lý đơn giản cũng đã mới cầm máu. Đột nhiên Tôn Đông chân đạp hụt, trực tiếp ngã vào trong huyết hà. Cứu, cứu! Nghe được âm thanh, Lý Đào chửi một tiếng, vội vàng đưa tay túm lại cánh tay của Tôn Đông đang quờ quạng. Lý Đào mạnh mẽ dùng sức kéo một cái, mọi người thấy trong tay Lý Đào đang cầm Tôn Đông, thần tình trong nháy mắt đông cứng. Lý Đào biểu tình nhìn Tôn Đông cứng ngắc, nhưng chỉ còn có 1/3. Nói cách khác, từ ngực của Tôn Đông trở xuống toàn bộ không thấy, Tôn Đông đã chết. Còn mẹ nó, là chuyện gì vậy? Lý Đào vội vàng đem toàn bộ thân thể còn sót của Tôn Đông ném xuống đất. Mọi người nhìn kỹ lại, phát hiện ở trên có rất nhiều dấu răng. Đi mau, còn có quái vật đó. Sắc mặt của Tiểu Thất đại biến, vội vàng hô lên. Mọi người không để ý đất ở dưới chân liệu có phải là bị lún hay không, tăng thêm tốc độ. Ước chừng mười mấy phút sau,